Về phương pháp giáo khoa, tôi tay ngang vào nghề, không qua một trường lớp sư phạm nào. Các bạn đồng nghiệp như Hoàng Minh Giám, Nghiêm Toản, Đặng Thái Mai xuất thân từ trường cao đẳng sư phạm Đông Dương, tất nhiên dạy giỏi hơn tôi nhiều. Tuy nhiên, theo gương của các thầy cũ tôi ở trường Bảo Hộ và học lỏm trong sách báo sư phạm, tuy không được đào tạo có hệ thống, nhưng cách dạy của tôi cũng không đến nỗi dở lắm, ở mặt nào đó lại có đôi tí sáng tạo. Ví dụ, tôi bắt chước cách giảng khúc chiết và sinh động của thầy Nguyễn Đình Phong, dạy pháp ngữ năm thứ hai trường Bưởi, không bao giờ ngồi dính vào ghế mà luôn luôn đi lại trước bảng đen với những hòn phấn trắng, đỏ, xanh trong tay. Thầy dạy mẹo điều phối các thức và thì, hiện tại, dĩ vãng, tương lai khi sử dụng động từ là bài học hóc búa vô cùng. Thế mà với sơ đồ màu sắc thầy vẽ trên bảng biến hóa theo nội dung của câu văn, học trò nhận thức được nhanh chóng mà còn nhớ được lâu nữa nhờ hình ảnh dáng điệu của thầy. Phát triển thêm kinh nghiệm của thầy, tôi còn ứng dụng phương pháp gắn mình với bảng đen ấy vào mọi môn tôi dạy, văn, sử, địa, nhất là địa của nước Pháp, còn gì khô khan, trừu tượng bằng. Tôi học của thầy Trần Văn Khang, dạy văn năm thứ ba, cách mở rộng vấn đề, so sánh văn chương Pháp với văn chương tiếng Việt. Ví dụ, để giúp cho học trò thưởng thức được sự tài tình của thi hào Victor Hugo, khi ông vận dụng âm thanh của các từ để diễn tả nhạc điệu gợi cảm trong bài thơ Đại Dương Ban Đêm, thì thầy mượn mấy câu thơ của Nguyễn Du: tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh. Đồng thời, thầy cũng dặn không nên lạm dụng biện pháp cách điệu ấy, như đôi khi Victor Hugo đã làm khiến cho có kẻ đã nhại để chế nhạo ông ta. Rồi thầy đọc luôn một lèo: nghe cứ ù ù ầm ầm, cốc cốc đến là lùng củng, chối cả tai, mọi người cười rũ rượi. Kể ra muốn theo được như thầy Khang để hấp dẫn người nghe giảng văn thì phải đọc nhiều, đọc rộng, tích lũy nhiều kiến thức trước khi lên lớp. Để dạy sử một cách hấp dẫn, tôi học kiểu làm của thầy Veclen. Thầy dạy về cách mạng Pháp mà cứ như kể chuyện cổ tích, kể rất sinh động, làm truyền lan tinh thần hào hùng của chính thầy sang bọn chúng tôi ngồi nghe giảng. Về Danton, Robespierre, Napoleon, Bonaparte mà cứ mê ly như đọc truyện Tam Quốc. Đôi khi hăng lên, thầy cứ kể lan man, nhưng nhiệt tình của thầy đã gây ấn tượng sâu sắc, làm cho học trò nắm được đại ý của bài. Cái hay nữa là cuối giờ, bao giờ thầy cũng đọc cho trò ghi 10 dòng tóm tắt, thế là chúng tôi gần như đã thuộc bài. Tôi tâm đắc được phương pháp giảng ấy, và sau này ứng dụng dễ dàng trong hành nghề. Có lẽ vì tôi thích đọc kịch, xem diễn kịch, nên tự cảm thấy rõ ràng thầy lên lớp là phải phần nào như một diễn viên yêu nghề để truyền thụ bằng truyền cảm. Tôi chú ý cuốn sách của giáo sư kiêm nhà văn Antoine Anbala, dạy học Premier, lớp nhất chuẩn bị thi tú tài 1 tại Paris, kể về những giờ văn của ông, sách viết dưới dạng nhật ký. Tài độc đáo của ông ở chỗ, không những là diễn viên, thầy giáo, mà ông còn khéo dẫn dắt cho học sinh tham gia diễn với ông, chẳng hạn, khi ngâm nga phân tích chuyện ngụ ngôn nổi tiếng Thần Chết và Lão Tiểu Phu của La Fontaine. Tôi đọc kỹ tập nhật ký của ông giáo lớp nhất ấy, thấy rất thú vị nên có đem ứng dụng trong khi dạy. Cố nhiên, việc gì cũng phải có chừng mực. Đi quá ranh giới tự nhiên thì dễ trở nên lố bịch. Luôn luôn nhớ mình là thầy học và người nghe là học sinh của mình. May là qua các buổi gặp lại các ông bà học sinh cũ, không ai nhận xét là tôi thiếu nghiêm trang. Có cô còn chê tôi là quá nghiêm nữa, thấp thoáng sắp vào lớp là sờ sợ rồi, nhưng vẫn thích nghe thầy diễn và giảng. Tôi cũng rèn cho học sinh tập diễn, đây là chứng cớ, một đoạn thư của anh Phạm Mạnh Toàn. Nhớ lại kỷ niệm xưa. Năm học 1938-1939, trường Gia Long có hệ trung học Pháp, ở lớp Seconde, có các thầy Bùi Nhật Chính dạy toán, Nguyễn Trinh Cơ dạy vật lý, Nguyễn Khắc Kham dạy anh văn, thầy Vũ Đình Hòe dạy pháp văn. Thầy Hòe có sáng kiến dành mỗi nửa tháng một buổi cho một học sinh giới thiệu một tác phẩm Pháp để học sinh quen nói tiếng Pháp. Đa số các học sinh cứ viết một bài thật cẩn thận về tác phẩm muốn giới thiệu rồi đứng cầm giấy đọc. Làm như vậy, cuộc nói chuyện không sinh động. Lần tôi nhận giới thiệu cuốn Jocelyn của Lamartine, do lười viết nên tôi chỉ ghi tóm tắt hay trích đoạn vào bản nháp. Buổi nói chuyện, tôi để bản nháp lên mặt bàn và nhìn thẳng vào thính giả mà nói, chỉ liếc mắt nhìn bản ghi để trên mặt bàn. Sau cuộc nói chuyện, thầy Hòe bảo cả lớp: đấy, nói chuyện phải làm như vậy. Tôi phát hiện ở phòng học cụ, và thí nghiệm của trường Gia Long do thầy hiệu trưởng Ba Lê năm xưa sắm sửa và để lại một bộ đĩa hát ghi âm những đoạn văn, kịch của nhiều tác giả nổi tiếng Pháp, đã được những diễn viên kịch nhà hát lớn Paris tấu hoặc đọc gợi cảm. Tôi khai thác triệt để kho tảng ấy trong các giờ giảng văn. Kết hợp việc học với giải trí, tôi cùng với mấy bạn đồng nghiệp có hoạt động trong phong trào hướng đạo, Trần Bá Tuyền, Nguyễn Lương Ngọc, Phạm Lợi, mở những tổ kịch, tổ thủ công, tổ ca nhạc, tập hợp theo lứa tuổi, những em học sinh có năng khiếu thích hợp, tự nguyện tham gia mỗi tuần vài giờ, theo kiểu tổ chức, trò giải trí có hướng dẫn mà chương trình giáo dục của nhà nước hồi ấy có giới thiệu để làm thí nghiệm. Một vài tiết mục tập kịch luyện thành thục được đưa ra biểu diễn vào các dịp lễ hội của nhà trường, có tiết mục cả trò lẫn thầy đều tham gia. Các tổ văn nghệ ngẫu hứng ấy còn đóng vai trò nòng cốt khi có ngày hội sinh viên, các cuộc vui làm quỹ của hội tế bần, của tổ chức ủng hộ Trung Quốc kháng Nhật, họ mời trường Gia Long đóng góp. Chúng tôi coi đấy là mầm mống cần vun đắp để dần dần hình thành phần giáo dục ngoài học đường mà các nhà sư phạm tiên phong đang cổ động khuyến khích. Chúng tôi đã lập ra đội sói con và đã giới thiệu một số học sinh vào đoàn hướng đạo. Chưa làm được gì nhiều thì xảy ra những biến cố, đồng minh ném bom, Nhật đảo chính Pháp, trường sơ tán, các việc thí nghiệm trên đều phải gác lại. Riêng tôi đã gắng khai quát từ mấy công việc lẻ tẻ đã làm để mạnh dạn đưa lên thành một điểm lý luận về khoa tâm sinh lý học áp dụng trong nền giáo dục thanh thiếu niên. Điểm suy nghĩ này được trình bày trong một bài nói chuyện nhân một buổi lễ bế giảng niên học tổ chức tại Rạp Majestic Hàng Bài, sau này gọi là Rạp Tháng 8. Tôi gợi ý về yêu cầu của cái gọi là phần giáo dục ngoài học đường mà theo tôi phải coi là phần đức dục thực hành gắn liền với trí dục. Phải biết khơi ra, hướng dẫn để phát triển cái tính bẩm sinh hiếu động, thích đùa nghịch của tuổi thanh thiếu niên, vui vẻ, trẻ trung. Vài gương mặt bạn. Kể bạn đồng nghiệp cộng cả hai trường Thăng Long và Gia Long thì phải tính đến hàng trăm, thân thì cũng tới vài chục. Ở đây chỉ ghi mấy nét về bạn là những anh ngoài đồng sự còn là tâm giao và gắn với đời sống riêng mình. Nguyễn Cao Luyện thích đùa. Không đùa nhộn, đùa ác, mà đùa thoang thoảng, hóm hình. Anh hơn tôi khoảng 7-8 tuổi. Khi tôi bước chân vào cửa Đại học Luật, thì anh đã ra trường lâu rồi, trường Cao đẳng Mỹ thuật, ngành kiến trúc. Cùng với Hoàng Như Tiếp, Nguyễn Cao Luyện mở phòng kiến trúc sư, vẽ kiến trúc kiểu nhà. Tại góc đường hai phố, nay là phố Quán Sứ và phố Tràng Thi, anh đã có vợ và ba con. Tôi quen biết anh từ năm 1933, khi đang học năm thứ hai trường luật, Tổng hội sinh viên mới thành lập, tôi ở trong ban khánh tiết của Tổng hội. Hàng năm, tổ chức ngày hội sinh viên, vui vẻ, trẻ trung, tôi nhờ hai anh Luyện Tiếp giúp cho việc trang trí trên sân khấu, phòng khiêu vũ, khu chợ phiên. Rồi qua hoạt động sinh viên, thấy tôi hay hay, anh bảo thế, anh kéo tôi làm quen với Tự lực Văn đoàn để góp sức thành lập Hội Ánh Sáng, dựng khu nhà tre kiểu văn minh tại bãi Phúc Xá cho người nghèo thuê. Dần dần, chúng tôi thân nhau. Thấy tôi đời sống khó khăn, anh giới thiệu tôi đậm đà với ban giám hiệu trường Thăng Long, trong đó anh cũng là một sáng lập viên để cho tôi được giao dạy nhiều giờ hơn trước. Điều đặc sắc trong quan hệ với tôi là tuy anh đã quá tam thập nhi lập, nhưng anh hay chớt nhả như trẻ con. Ví dụ, cứ thấy tôi vừa đẩy cửa bước vào phòng anh làm việc là anh đã chỉ thẳng vào đầu tôi, kêu tướng lên, hai tay giơ ra phía trước xua xua. Chói quá, chói quá. Chả là trên trán tôi, thái dương bên phải, dưới mái tóc chảy ngược, lộ ra một cái sẹo bằng đồng bạc hoa xòe di tích. Mặc dầu tôi đã khéo che giấu bằng cách tô mực lên đầu, chỗ da trắng hếu. Nhưng nếu tôi đến chơi nhà cùng với vợ tôi, thì không bao giờ anh đùa kiểu ấy. Chị Luyện rất nề nếp và có duyên, nhà tôi quý lắm. Nhất là chị có đôi hàm răng đen, kín đáo và đẹp. Tôi rất tương đắc với anh trong công việc trang trí nội thất. Có lẽ vì thế anh mến tôi. Trên kia, chương 6, trong chương trình Ngày hội sinh viên, có ghi quảng cáo về một cảnh thần tiên. Sáng kiến của Vũ Đình Hòe và Do Luyện Tiếp thực hiện, biến phòng khánh tiết của hội khai trí thành một vườn đầy hoa lá, có bể phun nước dưới ánh đèn nhiều màu, nhạc công ẩn hiện trong hang động, tất cả để phục vụ cho cuộc vui khiêu vũ trai thanh gái lịch Hà Thành hồi ấy. Nguyễn Cao Luyện nổi tiếng trong ngành kiến trúc về mặt trang trí nội thất, nên khách hàng đến nhờ anh vẽ kiểu nhà thường là thuộc giới thượng lưu, ưa văn hóa, kể cả các vị tu hành. Tuy nhiên, anh vẫn dành nhiều thời giờ tìm tòi vẽ một kiểu nhà cho người nghèo, đặc biệt ở thôn quê, bằng tre nứa, lá, cao ráo, ngăn nắp, đủ ánh sáng, đẹp mắt mà lại rẻ tiền. Đặc sắc là kiểu mẫu vì kèo mới, thay nhiều cột lủng củng bằng một cột cái gỗ xoan cao hoặc một cột bê tông nhỏ có những mấu sắt khoằm để đỡ chặt lấy cái xà, rồi đây sẽ do một xí nghiệp đúc sẵn bán cho ai cần. Cái kiểu kiến trúc dân dã, hiện đại hóa sơ sơ đó, sau đã được anh ứng dụng trong chiến khu Việt Bắc để dựng lên những hội trường rộng chứa được hàng ngàn người phục vụ cho, ví dụ Đại hội Đảng lần thứ 2, 1951, hoặc để xây dựng những biệt thự khá sang cho các sứ quán Trung Quốc, Liên Xô ở chân núi Tam Đảo, huyện Đại Từ, hội trường rộng hoặc biệt thự sang đều được trang bị một hệ thống dẫn nước lấy từ những dòng suối trên núi đổ xuống qua các đọ và các cọn của đồng bào thiểu số. Luyện rất thích cảnh thiên nhiên của tạo hóa. Chắc nhiều người trong chúng ta chú ý đến cái lâu đài viện bảo tàng anh xây dựng sau ngày hòa bình tại thành phố Nam Định, quê hương anh, trên một hòn đảo giữa hồ. Kiến trúc bằng bê tông với hình dáng non bộ. Có người chê, nhưng tôi thông cảm sâu sắc tâm hồn thơ mộng lành mạnh của anh. Anh là một trong số sáng lập viên của Hội Kiến trúc sư Việt Nam mà anh là hội trưởng đầu tiên. Hoàng Minh Giám, hòa nhã, kiên cường. Giáo sư Hoàng Minh Giám đối với tôi là đồng sự, đồng nghiệp, đồng chí hướng nữa. Nhiều cái đồng nhưng là thuộc lớp đàn anh. Chả là, cái buổi ban đầu đến với anh, tôi mới tròn 20 tuổi, vừa nhập trường luật Đông Dương, mà anh thì đã ra trường cao đẳng sư phạm dễ đến 10 năm rồi. Tôi đang tìm chỗ dạy thêm, mong tự cung tự cấp trong thời gian theo học đại học. Đúng vào dịp anh và một số bạn thân vừa từ biệt trường Gia Long của Viên Đốc Tây, nguyên kỹ sư công chính bỏ vốn kinh doanh tư thục. Kinh doanh đơn thuần, tất nhiên lại còn tính toán khá chặt chẽ. Thấy không hợp, các anh rủ nhau canh tí chung sức lao động ra mở trường riêng. Chưa có trường sở, các anh hợp tác với ông Đốc Ninh ở một trường tiểu học tư, trường Thăng Long phố Hàng Cót, cạnh sở Cẩm Hàng Đậu. Các anh ghép vào đó giám lớp cao đẳng tiểu học và trung học. Tôi đầu đơn xin việc. Còn đứng chờ ngoài hè phố, vì giáo sư Hoàng Minh Giám đang đọc danh sách học sinh để xếp vào lớp tương ứng. Các cậu nhất quỷ nhì ma này xô đẩy chen lấn nhau, lại còn hỏi những câu ấm ở. Bỗng thật lạ, tôi nghe tiếng thầy giám la mắng. Imbecile, tu, đồ ngu, chúng mày. Thầy mắng, giọng hiền từ, mắng yêu. Thì ra họ số đông là học trò cũ của thầy, vì lòng mến mộ nên theo thầy đến đây. Nhắc thấy tôi, anh chạy lại, vỗ vai, ân cần. Vẽ chuyện, đơn với từ, Nguyễn Cao Luyện có nói với tôi về anh. Nhớ lại rồi, chàng thanh niên hóa trang ngày hội sinh viên. Sáng mai, anh tới dạy vài giờ, bọn chúng ngồi yên, lắng nghe là được. Chúng ta chia nhau giờ cùng dạy. Chưa nhiều lớp lắm đâu, học trò đông, đứng cả ngoài hiên theo bài, mà không gian chỉ có thế này, anh thấy đấy. Nhưng sáng năm sẽ khác, có điều là anh còn trẻ quá, có lẽ anh muốn nói, trẻ con, hãy tạm dạy những lớp dưới, anh bằng lòng chứ? Cố nhiên là bằng lòng, cái làm tôi mừng hơn là thái độ hiền hậu, hòa nhã của vị thủ trưởng tương lai của mình. Năm sau, hiệu trưởng trường Thăng Long nâng cao, mở rộng tọa lạc cả nửa dãy phố Ngõ Trạm, là cử nhân khoa học Nguyễn Ba Húc. Nhưng gánh nặng quản lý lại đặt lên vai hiệu phó Hoàng Minh Giám với ba phụ tá, Phan Thanh về tài vụ, Tôn Thất Bính về ngoại giao với chính quyền, Nguyễn Dương về nội trị với học sinh, có nhiều nữ. Hoàng Minh Giám ra trường được bầu đi dạy ở Huế, rồi Phnom Penh. Ở đâu cũng bị Tây làm phiền vì mang sẵn trong người thành tích bất hảo nhân vụ án Phan Bội Châu và vụ tang Phan Chu Trinh. Anh bỏ trường công, quay về Hà Nội dạy tư. Học sinh và phụ huynh học sinh đâu đâu cũng mến phục tài đức của anh. Tây định phục chức cho anh từ chối. Anh quê làng Đông Ngạc, ngoại thành Hà Nội phía Tây Bắc, con cụ Bảng Hoàng Tăng Bí, Đông Kinh Nghĩa Thục. Anh hơn tôi gần 10 tuổi, nhưng ngồi chơi với anh, tôi cảm thấy gần gũi như ngang tuổi nhau. Anh rủ tôi vào Đảng Xã hội Pháp. Đặc biệt, anh thông cảm nỗi khó khăn của tôi, ở xa cả trường Thăng Long lẫn trường luật. Buổi sáng theo bài giảng ở trường đại học, về nhà vừa cơm xong, không kịp ngủ trưa, lật đật đạp xe đến lớp dạy. Có lần, tôi đến chậm vì xe cứ trật xích hoài. Tôi vội cất xe vào gara, chạy lại lớp, đã thấy ông Đốc mình đứng ở cửa lớp, mỉm cười, giơ tay bắt. Tôi rụt rè, bàn tay tôi bê bết dầu mỡ như ma lem. Anh dám ra hiệu bảo tôi đến phòng phó hiệu trường rửa tay, rồi anh quay vào lớp giảng tiếp, hộ tôi, bài văn tôi dạy giờ kỳ trước. Ở trường tư, mà thầy đến chậm chỉ nửa phút thôi, là lớp học tức khắc biến thành cái chợ, mà tôi đã vắng mặt hơn 5 phút rồi. Tình anh dám là thế, xuề xòa, rộng lượng trong quan hệ sống hàng ngày với bất kỳ ai. Nhưng đối với việc công thì đừng có hỏng anh bỏ qua cho một việc nhỏ nào. Anh đấu thẳng thắn với sai lầm của bất kỳ ai bằng lời lẽ ôn tồn, mưa nhẹ mà thấm sâu. Ai cũng nhận thấy thế, kể cả sau này, qua các buổi sinh hoạt mặt trận Tổ quốc, ví dụ khi thảo luận về tính hiệu quả thấp của bộ máy nhà nước, hoặc khi nhận xét về cách đối xử của một số cấp ủy đảng, lãnh đạo đối với trí thức, hoặc khi bàn về cơ cấu thành lập mặt trận trong tình hình mới sau khi cải tạo xã hội chủ nghĩa. Sau 10 năm xa cách, tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội đúng vào lúc anh Lâm bệnh nặng. Tôi vào bệnh viện thăm, anh nhìn tôi lơ đãng. Vài hôm sau, anh từ trần. Cùng với một nhóm bạn cũ cựu đảng viên Dân Chủ, tôi đến dự buổi lễ tang. Bức chướng phúng mang dòng chữ Hòa nhã, kiên cường vì chân lý. Thay mặt đoàn, tôi ghi vào sổ tang: thương cảm, tự hào tiễn đưa anh Hoàng Minh Giám, giáo sư, nguyên phó tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam, người bạn chí thiết trong mặt trận Tổ quốc, suốt đời tận tụy, vì nước, vì dân, vì các thế hệ tương lai, vì các tầng lớp anh chị em trí thức, vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, vì nền dân chủ của toàn dân đặt trên cơ sở công, nông, trí, hòa nhã, kiên cường vì chân lý, nguyện noi gương anh. Tôi xin phép ghi một chi tiết thú vị. Ngay sáng hôm sau tang lễ, ông Thọ Sương, chủ hiệu thêu bức chướng trên, đến chơi tôi, kể chuyện tang gia vừa đặt làm thêm cái nữa, y cái trước, là bởi vì các người thân của gia đình anh Giám từ lâu đã phân nhỏ ra làm hai địa chỉ trong thành phố, ai cũng muốn có bức chướng đó treo trong nhà làm kỷ niệm. Chúng tôi rất phấn khởi, thấy rõ rằng mấy chữ của bức chướng phần nào phản ánh được cả con người, sự nghiệp lẫn tâm tư, hoài bão của giáo sư Hoàng Minh Giám. Anh Hoàng Minh Giám thân thương, một năm đã trôi qua từ ngày anh bay lên cõi cực lạc. Nhân ngày giỗ đầu anh, chúng tôi, một số bạn cũ của anh trong mặt trận Tổ quốc, Quốc hội và Chính phủ trước đây, cúi đầu trước hương hồn anh, cung kính dâng lên lời hứa, ra sức phấn đấu tiếp nối hoài bão của anh, để mỗi người góp được phần nhỏ mọn của mình vào công cuộc đổi mới đất nước, triệt để và toàn diện. Đấu tranh kiên cường và hòa nhã, theo tinh thần kẻ sĩ ngàn đời của tổ tiên ta, mà anh là một người con tiêu biểu. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Nghiêm toản, mực thước. Anh coi tôi như bạn vong niên của mình, vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh cũng xuất thân trường Cao đẳng Sư phạm, cùng lớp với anh Hoàng Minh Giám. Không biết anh có dạy trường công ở đâu không, chỉ biết anh tham gia Việt Nam Quốc dân đảng của Nguyễn Thái Học và bị đẩy đi Côn Đảo, sau được thả nhờ có phong trào bình dân ở Pháp. Tôi sang trường Gia Long thì mới quen anh, mới quen mà rất quý, vì tính anh điềm đạm, một nhà nho kiêm Tây học, uyên bác mà nhã nhặn, khiêm tốn, hiếu học, học trong sách, học bạn. Anh thường hỏi tôi về luật Hồng Đức, luật Gia Long, luật La Mã, nói đàm đạo thì đúng hơn. Những ngày đầu gặp nhau, còn thấy anh trong bộ quần trùng áo dài, khăn xếp, sau vì hội đồng nhà trường bầu anh giữ chức giám học, thường phải giao thiệp với các nhà chức trách, nên anh phải mặc âu phục, tuy không được thoải mái lắm. Sức khỏe anh không tốt, hay ho, có lẽ là do hậu quả những năm bị giam cầm, nên chị Toàn vốn là y tá, tới ngày anh ở Côn Lôn về thì thôi việc, ở nhà trông nom sức khỏe cho anh. Hai gia đình chúng tôi nhà ở gần nhau, cuối dãy phố Hàng Đẫy, nay là phố Nguyễn Thái Học. Mùa hè, cơm nước xong, chúng tôi, vợ chồng, con cái, thường mang chiếu lên đường cổ ngư ngồi, nằm chơi hóng mát bên hồ Tây, kể cho nhau nghe những chuyện cổ tích về đời niên thiếu của mình. Tôi thích thú hỏi anh về cảnh Côn Đảo, về cuộc sống của tù nhân, về các cuộc đấu tranh với cai tù, chúa đảo và quan hệ giữa tù quốc dân và tù cộng sản. Được đi lao động khổ sai, anh kể, trên bãi bể sa tít hoặc trong rừng sâu, mỏ san hô, bắt vích, đồi mồi hoặc chặt tre, xẻ gỗ, tuy vất vả nhưng được trèo leo, lặn lội, sống giữa thiên nhiên bao la lồng lộng, thật khoái trá. Nhưng đối với số anh em trước là yếu nhân của tổ chức chính trị, thường bị giữ trong banh, làm khổ sai, xe lúa giã gạo, khổ cực vô cùng. Anh Nghiêm Toản ở trong số đó, chỉ còn tìm cái vui giải trí trong việc anh em của tổ chức phân công cho mình lén lút dạy thêm văn hóa cho nhau. Thằng Tây giám ngục ngửi thấy, lời anh, lôi tôi lên giam ở xó vườn nhà nó, luôn thể bắt tôi làm gia sư cho mấy con nó. Nó còn lạ gì lý lịch của tôi, có trình độ, dạy pháp văn khá, phục vụ cho nó được cái lợi, đỡ mặt khổ sai kiệt sức, nhưng về tinh thần thì không ổn. Vâng, tôi xen vào, mấy anh em, quen biết anh, nói khi làm cách mạng, thì anh hăng hái là thế, mà bây giờ ở tù ra, lại yên phận nằm bẹp. Thế còn nhẹ, họ còn kết tội tôi là phản bội. Trái lại, tôi nghĩ, tùy hoàn cảnh của mỗi người, ở nước ta, con đường đi còn dài lắm, phải chia ra từng khúc mà nối tiếp nhau chạy, anh ạ. Anh thở dài, thì thầm, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tin tưởng ở nơi các anh đấy, tôi coi như hết hơi rồi. Thế rồi cách mạng tháng 8, kháng chiến chống Pháp, đất nước chia cắt, kháng chiến chống Mỹ. Mãi tới năm 1983, tôi nghỉ hưu, vào Sài Gòn tìm đến chơi nhà anh chị Nghiêm Toàn. Anh mất đã lâu, ai cũng quý tâm lòng son sắt của anh, chỉ dốc sức dạy học tư, viết sách văn học sử, giữ ngưỡng tư cách đạo đức ông thầy. Người con cả của anh giữ chức gì cao đấy, trong chính quyền thời Mỹ Diệm, đã bị anh tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con. Tôi gặp chị, mừng mừng tủi tủi, chị thổ lộ. Anh Toàn vùi đầu vào đọc sách, viết sách, đôi khi có nhắc đến tên anh Hòe, tỏ ra vui mừng rằng anh đã đi tới đích của con đường dài. Nghiêm Cương vừa là học trò, vừa là cháu anh, là cháu mà được anh nuôi dạy như con đẻ vì bố mất sớm, đã kể với tôi về những đức tính của thầy Nghiêm Toàn, cũng là thầy học của Cương. Nghiêm đối với học sinh, rất nghiêm đối với con cái, càng nghiêm khắc đối với bản thân. Thời gian sau ở Sài Gòn, vẫn chỉ chăm lo dạy học, ngoài ra là học thêm và viết sách. Đã tử con, Nghiêm Bằng, khi cậu này trốn nhà đi theo tướng Ngụy Nguyễn Văn Vân sang Pháp sinh sống. Anh giữ phong cách như một tu sĩ, không rượu, không thuốc lá, không si nê, không cao lâu. Chỉ nghiệm một thứ là chè tàu, nhưng phải là chè thật ngon. Từ ngày không tìm ra Thiết Quan Âm, Thiết La Hán, thì thôi hẳn, chỉ uống nước trắng. Phạm Lợi, sôi nổi. Phạm Lợi là bạn đồng nghiệp trẻ tuổi của tôi ở trường Gia Long. Anh kém tôi 2 tuổi, dạy lớp nhất tiểu học. Vì khác cấp, nên lúc đầu chưa thân. Nhưng sau, hai người thường cộng tác trong việc tổ chức các buổi giải trí có hướng dẫn cho học sinh của trường, nên đã mến nhau. Đến năm 1941, báo Thanh Nghị Trẻ Em ra đời, thì tôi mời anh cùng cộng tác, cùng với Lê Huy Vân, phụ trách phần biên tập bài vở, đồng thời phụ trách luôn cả chương trình trò vui chơi mà học cho các em độc giả. Nhiệt tình và tài năng của anh chinh phục nhanh chóng các em. Không lạ, vì anh vừa là tráng sinh hướng đạo và là sói già trong đội sói con của trường Gia Long, anh là người thợ bắc cầu giữa báo Thanh Nghị và trường Gia Long, giữa lý thuyết và thực hành trong sự nghiệp chung cùng theo đuổi. Anh thường viết bài, làm thơ ca, dạy hát, hướng dẫn trò chơi cho trẻ em dưới bút danh và tên gọi trìu mến, anh Cao, anh Vượn. Vì thân hình tầm thước hơi quá khổ và tính tình anh sôi nổi, hơi trẻ con rất hợp với tâm lý của lứa tuổi các em. Qua anh và nhờ anh, tôi được quen biết anh Hoàng Đạo Thúy, ông chúa trùm hướng đạo và nhiều tướng sĩ của tổ chức này. Anh rủ tôi đi dự nhiều cuộc lửa trại và cho tôi mượn đọc sách của Baden Powell. Vào một dịp nghỉ hè, hai đứa nổi máu phiêu lưu, phóng xe đạp từ Hà Nội xuống bờ biển Nam Định, mang theo đủ thiết bị, dự định cắm lều trại trên bãi cát, tự túc mọi thứ, rồi tắm biển, đi chơi thăm làng chài, đồng muối. Rong ruổi trên lưng ngựa sắt gần cả một ngày dưới trời nắng chang chang. Đến Đồng Châu đã qua chiều. Phải lội qua một quãng lầy mới tới bãi cát biển, mà chân thì mỏi rừ rồi, lại đói khát. Bỗng từ một biệt thự gần đấy, một ông đứng tuổi chạy đến chào hỏi, mời vào chơi nhà. Thì ra ông giữ chân gác nhà cho một vị quan lớn trên tỉnh, chủ ngôi biệt thự. Cuối tuần vị đó cùng vợ con mới ra biển nghỉ mát, có khi cả tháng nhà bỏ không. Cho nên ông quản gia buồn. Thế là gặp chúng tôi, ông mừng quá, cứ mời bằng được hai chàng du khách vào ngự trong biệt thự đầy đủ tiện nghi, chỉ thiếu người hưởng dụng. Lưỡng lự vài giây, hai chàng nhận lời. Tội gì? Tôi tranh thủ thời cơ nghỉ là chủ yếu. Một chiều Phạm Lợi lân la làm quen với một bác thuyền trài, nằn nỉ sáng hôm sau xin đi biển với bác. Thuyền vừa ra khơi thì gặp cơn gió to nổi lên. Mãi chiều tối, chưa thấy thuyền trở về, tôi ra bãi tắm chờ. Kia rồi, bác chủ thuyền đang kéo thuyền và lưới trên bãi cát. Phạm Lợi thì nằm co quắp, chân tay bị trói vào cột buồm. Bác kể chuyện, nhà thám hiểm hồi sáng, chưa kịp ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển thì đã nằm vật xuống sàn thuyền, nôn thốc nôn tháo. Thế là bác phải bảo vệ ông bạn trẻ bằng cách ấy mới yên tâm cưỡi sóng và làm vài mẻ cá vớt vát. Đấy, Phạm Lợi, con người như thế, hăng say vào đời, tìm hiểu sự đời. Sau kỳ nghỉ hè 1944, báo Trẻ Em đình bản, anh rảnh việc, tôi ít gặp anh. Rồi lại nghe tin anh nghỉ cả việc dạy học. Mãi sau mới biết, anh đã cùng mấy bạn tráng sinh đi dự lớp luyện tập quân sự của một tổ chức chính trị nào đó, không phải là Việt Minh, do bác sĩ Trần Văn Lai khởi xướng, chưa kịp hoạt động thì đã bại lộ, bị Tây Bắc đẩy đi Sơn La. Phạm Lợi và mấy bạn tráng sinh cùng chịu số phận ấy, mãi tới giữa tháng 3 năm 1945 mới từ nhà tù Sơn La trở về Hà Nội. Tôi đoán anh thấy nhóm Thanh Nghị chờ thời lâu quá nên đã tách ra đi riêng. Tuy còn yếu, mắc bệnh sốt rét Sơn La, anh vẫn tiếp tục ghé vai gánh đỡ việc của Thanh Nghị, và khi tôi từ giã lên trên khu Việt Bắc thì anh nhận hết mọi việc cùng với Lê Huy Vân. Cách mạng tháng 8 thắng lợi, tôi mời anh vào làm việc ở Bộ Giáo dục với tôi, giữ chức vụ tránh văn phòng. Đầu năm 1946, tôi được chuyển sang Bộ Tư pháp, anh ở lại Bộ Giáo dục. Khi tiếng súng kháng chiến nổ ra ở thủ đô, anh chị và các cháu cùng với gia đình tôi tản cư ra vùng tự do, đùm bọc lẫn nhau. Anh rất năng nổ, tháo vát, lại biết bắn súng, cưỡi ngựa, tìm được hướng đi ban đêm trong rừng, một tráng sinh, hướng đạo, lý tưởng, lại là bạn thân gắn bó từ lâu, nên tôi rất mừng được anh tự nguyện kết với tôi, thành đôi bạn đường đồng cam cộng khổ, lăn lội trên khắp núi rừng Việt Bắc, kháng chiến. Anh tự coi như một sĩ quan cận vệ. Pháp thua trận, chính phủ trở về thủ đô, anh chuyển sang Tòa báo Nhân dân, phụ trách mục bạn đọc. Tính cương trực của anh còn làm anh gặp vài khó khăn trong công tác, nhưng anh vui vẻ bỏ qua, đúng tuổi thì về hưu. Về cuối cùng trong đời anh mà tôi biết, chứng tỏ thái độ tích cực của anh. Phố Nguyễn Quyền, nơi anh ở, là một phố ngắn, hẹp. Công đoàn Bộ Công an đã xây một dãy nhà kéo dài đến quá nửa phố làm khu tập thể cho cán bộ, công nhân viên chức của bộ mình, lại còn mở rộng dựng thêm lán phụ, lấn ra hết nửa lòng đường, gây cảnh lộn xộn và ô nhiễm cho cả phố chịu đựng. Phạm Lợi, thay mặt dân phố đấu tranh quyết liệt, chống lại thủ đoạn chiếm đoạt trắng trợn ấy, kéo dài đến 2 năm mới giải quyết được. Một hôm đi bơi về, anh thấy đau nhói ở ngực, đạp vội xe lên trạm y tế xin thuốc. Người ta giữ anh lại, đưa vào nhà thương. Anh tắt thở vì bị nhồi máu cơ tim, mới ngoài 60 tuổi. Bạn dạy học, bạn diễn kịch, Đoàn Phú Tứ. Cứ chiều chiều, Tứ đến rủ Ngọc hoặc tôi đạp xe tới cổng trường Đầm Non. Ở Felix Ford, đón hai bóng từ trường ra. Cả hai bước lên xe tay nhà, vén gọn những tà áo lụa tím phất phơ, một rong ròng cao, dáng quý phái, cô Mộng Chi, quê ở Huế, một mảnh mai, hiền dịu, đôi mắt bồ câu đen nhánh, cô Vân, con cụ NVV, chị ruột thi sĩ trẻ, NNP. Học sinh Lê C, mấy lớp sau Tứ. Chúng tôi theo hút, hướng về phía Hồ Tây, trường Bưởi. Rồi đạp ngoắt lên đê Paro, dựng xe, ngồi phệt xuống bờ. Dưới chân đê là một biệt thự, vườn rộng, hàng rào thầm xuân bao quanh. Có tiếng dạo đàn, từ cửa sổ gác biệt thự bay ra những nốt dương cầm thánh thót. Anh Tứ hồn như bị hút vào không trung. Tôi không hiểu gì về nhạc Tây Phương, lại sợ các bạn trọ ở nhà chờ cơm, nên len lén rút lui. Tứ cứ ngồi lặng đi, đê mê, có lẽ đến khuya mới về, cả những đêm sương giá, mưa phùn. Khổ hay sướng, anh chàng si, si giai điệu và si giai nhân. Hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh, màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngát. Trích bài Màu Thời Gian của Đoàn Phú Tứ. Đúng là Đoàn Phú Tứ mê tiếng chim thanh trong gió xanh, nên tình một thuở còn hương. Nói vậy chứ, tôi biết Tứ không bao giờ rời thực tế cuộc sống. Cậu ta, như hết thảy bọn tôi, quen sống rồi với hương nồng nồng và xanh ngăn ngắt của những trưa hè chói chang. Anh thường đến ngủ trưa, tán chuyện gẫu với chúng tôi tại các trọ cuối phố hàng đẫy. Tất cả nằm sóng xoài trên những manh chiếu trải trùm lên sàn gác, phành phạch chiếc quạt nan. Cũng chính ở đấy, trong tư thế ấy, anh Tố Lang, Vũ Văn Tân kể về cuộc đời oanh liệt của mình. Anh là một đảng viên QZ đang bị truy nã vì đồng lõa trong vụ trừ khử Thị Nhu, Thị Uyển ở Hải Phòng năm 1930. Bằng nhiều thủ đoạn láo lỉnh nên anh vẫn cứ thoát khỏi bẫy của mật thám. Đoàn Phú Tứ và Thế Lữ mải mê nghe, còn ghi chép nữa, có lẽ hai người tìm được ở đó những tư liệu sáng tác văn nghệ. Tuy ấp ủ một khối tình con trong suốt và nên thơ, anh Tứ lại vẫn có thể tả được khá thật cái cảnh tượng gia đình của hai vợ chồng. Kịch đăng trong Thanh Nghị nọ, qua mấy tuần trăng mật, tất nhiên là đằm thắm, phải kéo lê thê những ngày tẻ nhạt, rồi bực mình, rồi gắt gửi nhau, rồi giận dỗi, vì những va chạm không đâu, vì những sở thích lặt vặt không hợp. Cứ thế, tích lũy sự nhàm chán đến mức anh chị đột ngột lìa nhau, để rồi hình như nhớ nhau, thương hại nhau, nên lại tìm gặp nhau. Bà Vú già hiền hậu, trung thành, xót xa cho sự lùng cùng giữa cậu mợ, cứ ra sức vun vào. Kịch hơn nữa là chuyện suýt đổ vỡ của một gia đình khác gây bởi máu ghen vu vơ của đức ông chồng, vở ghen. Ông ghen với ngay người bạn của mình, một nhà báo, thường qua lại chuyện trò khi ông có nhà và cả khi ông vắng nhà, lần này đúng là hắn có biết ông vừa đi khỏi. Thế là, vốn sẵn lòng ngờ, ông sinh sự với vợ, một người rất mực đoan trang. Bằng những xét nét tinh vi hoặc những mỉa mai cay độc, ông làm khổ vợ. Sự suy diễn ngộ nghĩnh của ông mà cũng không phải là hoàn toàn vô lý, theo kiểu phân tích của ông, đã đẩy cả vợ ông lẫn bạn ông vào tình thế lúng túng. Họ càng lúng túng thì ông càng yên trí điều mình nghi ngờ có thực. Suy đoán sai sự thực, nhưng có một sự thực khác, một sự thực mới phát sinh do chính ông tạo ra thì ông không biết. Đó là tình huống éo le đã khiến cho vợ ông và bạn ông cứ xích lại gần nhau mà than thở, có lúc gần như thông cảm với nhau. Phảng phất một tình ý gì không bình thường. Phía nhà báo thì rõ vì thốt ra lời. Phía người phụ nữ thì chưa rõ lắm. May mà, cái sự thực ấy mới chỉ xảy ra một giây, rồi tắt, nhà báo đã kìm lại được cảm xúc bồng bột. Yêu thực chăng? Có thể, nhưng... Vở kịch kết thúc ở đấy, người xem hề hà. Đến hôm nay, hãy cho phép tôi bật mí. Trong bản thảo vở kịch, Đoàn Phú Tứ cho câu chuyện rắc rối trên kết thúc khác cơ, nghĩa là cho nhà báo, bạn của ông chồng dại dột cuối cùng đã tấn công người đàn bà, muốn thừa gió bẻ măng mà. Ông cũng là tự nhiên trong tập quán sinh hoạt của xã hội không Việt Nam. Nhưng khi tập diễn, tôi, đóng vai ông bạn, nhà báo, cảm thấy trong sự chuyển biến tâm lý của nhân vật theo kiểu đó, có cái gì gần gợn không ổn, không hợp với óc thẩm mỹ của khán giả người Việt. Tôi mạnh dạn gợi ý với tác giả, Đoàn Phú Tứ, sau một lúc suy nghĩ, chấp thuận đổi hướng kết thúc, theo kiểu tôi đã gợi, có lẽ hợp đạo lý hơn. Sở dĩ tôi lộ bem là vì muốn chứng minh rằng tính cách con người Đoàn Phú Tứ là thế đấy, khá ngang tàng, nhưng không phải không biết phục thiện. Tuy lối suy nghĩ có chịu ảnh hưởng phong độ Tây Phương, nhưng về chiều sâu, vẫn kế thừa đậm nét cốt cách dân tộc. Quả thật, từ đầu tóc bù xù, loan xoăn, mũi dọc dừa, ria lún phún, bước đi, giọng nói, dáng nhếch mép cười tùm, cho đến tư văn, lời kịch, bút pháp, ngôn từ ở Tú, tất cả rất Tây. Ai mới quen cũng nghĩ ngay anh chàng theo xu hướng tự do, lãng mạn, tùy hứng, phóng túng, tí chút buông thả. Nhưng gần gũi lâu thì lại mến tính anh vui vẻ, hồn nhiên, ít tư lự về chuyện đời. Ưa hảo hoa phong nhã, ghét bon chen, cầu cạnh, ghét tính toán vun vén cá nhân, chi ly từng đồng xu, chén tương, quả cả. Tuy nhiên, nếu cần lại quan tâm tinh tế đối với bố mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, láng giềng, đồng hương. Suốt thời gian dài kháng chiến, tôi không gặp anh. Phùng Quán kể chuyện, có lần Đoàn Phú Tứ từ Thanh Hóa lên Việt Bắc, dự cuộc họp văn nghệ sĩ. Sau đó, người ta mời anh tới một đám cưới linh đình giữa rừng sâu, đèn mang sông như sao xa, sâm banh, xì gà, sơn hào hải vị bày la liệt. Chủ hôn là vị cục trưởng quân nhu, Mạnh Thường Quân Trần Dụ Châu. Trong cơn say sưa bởi những lời chúc tụng, đại tá cục trưởng mời thi sĩ Đoàn phát biểu. Tứ đứng lên, nhìn ông chằm chằm. Anh em rủ tôi đến đây, yến tiệc ồn ào, cực kỳ vui vẻ, làm tôi bơ ngỡ. Mấy ngày vừa rồi, tôi le lỏi qua nhiều cảnh hãi hùng. Thôn xóm tan hoang, khói lửa đây đó còn nghi ngút, thấy chiến sĩ chưa vùi kịp, phơi xương. Quả thật, tôi không thể đụng vào món ăn nào của cục trưởng cả. Vì đau xót, vì xấu hổ, phè phỡn đến thế này, xa xỉ đến thế này ư. Chợt viên sĩ quan cận vệ của đại tá nhảy tới và vào miệng Đoàn Phú Tứ. Thi sĩ lặng lẽ cúi đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt vào cốc rượu đầy, rồi lặng lặng rũ áo rời khỏi bữa đại yến ghê tởm. Nghe chuyện này, tôi không lạ. Tứ là thế. Chuyện lạ là đây cơ. Sau Điện Biên Phủ, chính phủ lại về lại thủ đô. Tôi tìm đến chơi Đoàn Phú Tứ, thấy anh đã xây tổ ấm. Vừa lạ, vừa mừng quá. Chị là học trò cũ của anh, trẻ, đẹp, mảnh mai, mắt đen, dịu hiền, có lẽ cũng hay mặc áo lụa màu tím, và chị vốn rất thích nghe anh giảng văn. Hai cháu nhỏ, xinh ngoan. Bẵng đi mấy năm, qua lời chị Song Kim kể với mấy bạn sân khấu, anh chị Tứ đang gặp khó khăn. Thêm con, chị yếu, anh thôi dạy học. Biết tính anh, bạn bè thường giúp bằng cách, tháng một đôi lần, rủ nhau lên chơi mua sẵn thực phẩm tươi, chủ khách cùng xoay trần, xảo nấu chén với nhau một bữa rôm rả, chủ yếu tạo cái vui cho các cháu, phần dư chưa chế biến thì để lại các cháu tập làm bếp. Một hôm, cơn gió hè làm bật cửa phòng tôi ở. Anh Tứ ùa vào, hai tay rối rít báo tin anh vừa dịch xong tập kịch Ibsen. Nhà xuất bản đang in, số phát hành hạn chế vì chắc độc giả mình chưa quen kiểu kịch này. Sẽ in mấy chục bản đặc biệt, giấy tốt, giá cao, cố nhiên. Anh nói đã dành cho tôi một quyển, tôi xin 5 quyển, và hiểu ý anh, tôi dốc hết tiền túi, gần hết tháng lương vừa lĩnh, đặt trước. Tiễn anh ra về, tôi nghĩ không khéo mình hớ hênh, bèn dặn với, trời tối rồi, về nhà ngay đi, các cháu đang chờ bố tứ, đòi quà đấy. Tôi cứ phấp phỏng, chỉ lo khi anh đạp xe qua Tavern Royal, thuở ấy, mấy bạn Văn ngồi nhậu bia ở đấy. Thì tránh sao khỏi, không vẫy ông vào, và chắc chắn, gọi là chỉ một loáng, ông sẽ nướng hết món tiền nhỏ đặt mua sách cho mà xem. Anh Tứ đã đi xa, gia tài văn chương anh để lại cho đời không nhỏ, nhưng tôi cứ thành thực phát biểu rằng giá anh làm việc có quy củ hơn, bền bỉ hơn, thì sự nghiệp kịch của anh còn có thể phong phú hơn rất nhiều, tiếc quá. Riêng đối với báo Thanh Nghị, anh thiết tha đến mức đã dành cho chúng tôi gần như tất cả những đoá hoa đầu mùa thơm ngát nhất do anh vun sới. Kịch Ngã Ba đã giúp chúng tôi nhiều trong việc phân tích tâm trạng của lớp thanh niên trí thức một thời nô lệ, sôi sục chiến tranh thế giới. Những ý kiến của Đoàn Phú Tứ và nhóm Xuân Thu Nhã Tập về quan niệm thơ là nhạc, thơ là vũ trụ, là vô cùng, là đạo, về vai trò của tiềm thức và vô thức trong sáng tác, phải có tảng âm thanh trong tiếng nói Việt Nam, vân vân, là những đóng góp vô cùng quý giá đối với sự hình thành và phát triển tư tưởng văn nghệ và triết học ở nước ta, ở các nước phương Đông. Riêng thái độ độc lập suy nghĩ và phong độ kẻ sĩ có vẻ ương bướng của anh, bất khuất trước bất cứ loại uy vũ nào, cũng đủ làm gương cho nhiều thế hệ già trẻ, tôi nghĩ thế. Anh Tứ ơi, tôi thắp nén nhang, cúi đầu trước di ảnh của anh. Bức ảnh chụp anh ngồi giữa, anh nhớ không, đầu hơi ngả về đằng sau. Miệng nhếch mép cười một cách tự nhiên và hơi tự do một chút. Không sao, tôi rất mến anh. Xung quanh anh là mấy bạn thân, diễn viên và đạo diễn cổ vở kịch Ghen mở màn cho nghề kịch chuyên nghiệp. Tôi còn ghi mãi trong óc dòng chữ tự anh viết trên tấm ảnh anh tặng tôi. Gửi cho Vũ Đình Hòe, người bạn đã làm tôi ghen lồng ghen lộn cái đêm hôm ấy.